công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 34, Papa nó đánh tan sự im lặng đó, hơi ngập ngừng nói với nó. Papa có chuyện muốn nói với con. Chuyện 7 năm trước, nó cắt ngang lời ông. Chấm, con cô muốn nghe, cô hãy cho họ cơ hội đi. Bảo Nhi, hắn nắm tay nó, khuyên bảo. Cha này lợi dụng, nhưng, im lặng, được rồi, Papa và hai nói đi. Nó thở dài, hạ giọng nói. Cảm ơn con, quá khứ, ông mau chọn đi, một là con gái ông, hai là cái gia tài nhà ông. Một người đàn ông vẻ bặm trợn nói, đập dầm vào bàn. Ông đừng lấy con gái ra uy hiếp tôi, nó có thể bị ông bắt được, vệ sĩ của tôi sẽ bảo vệ con tôi. Người đàn ông có khuôn mặt trái hẳn với người đàn ông kia tức giận nói. Ha ha ha, mấy tên vệ sĩ danh con đó mà làm nổi trò chống gì. Tên đàn ông bặm trợn nói, cười ha ha. Ông, ha ha, đừng nghĩ cho, nó đi nước ngoài, tôi sẽ cho nổ bom cái máy bay đó đấy. Tại sao ông lại hại con bé chứ? Nó mới 10 tuổi thôi mà. Đó là tại ông hại Yến Yến. Mama nó, phải chết, tại sao cô ấy lại yêu ông chứ? Sao cô ấy cô chọn tôi? Tên đàn ông bặm trợn đau khổ nói, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Con bé, rất giống cô ấy, nên anh muốn nó phải cô. Hả, người đàn ông mặt hiền hậu bây giờ mắt long sòng sọc mặt đỏ rực. Ha ha, phải, tôi sẽ giết nó, ông sẽ cô gặp lại hình ảnh cô ấy trong bất cứ người nào nữa. Anh cô được mà tôi cũng cô, không được. Ha ha, cứ suy nghĩ đi, chọn đúng đừng để hối hận. Ha ha ha ha, khốn kiếp, mọi chuyện vừa nói lọt hết vào tai một đứa trẻ. Đó chính là anh nó. Cách chương.